Chương 156, rốt cục đợi được. Yến Du đôi mắt đẹp ngưng tụ, có thể cảm giác được sát cơ đã tới gần cái hót. Mà một mực lẳng lặng tựa vào Yến Du trong ngực tiểu nhóc con, hắn liền xuyên mạnh lên, bảo vệ hắn nương thân cố gắng ôm lấy hắn nương thân đầu. A Yến Du liền ôm chặt chui vào lên con trai, không cho phép hắn chui ra nàng trước ngực, để tránh bị phía sau sát cơ lan đến gần. Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thương một thanh đột ngột từ hai tầng lầu một góc khác đánh ra cự kiếm liền cùng cái kia đại hòa thượng vung ra pháp trượng, tại Yến Du phía sau, oanh kích ra vang dội đàn sen thanh. Sau đó, không đợi cái khác hai tầng lầu trà khách chợt hiện rời hiện trường, cái kia người mặc cũ kỹ tăng bào đại hòa thượng đã nổi giận mắng, đáng chết quân hoan ngươi đường đường quân tử tông đệ nhất đệ tử, danh môn chính phái sau đó, lại cản trở bần đạo trảm yêu trừ ma, ngươi nếu nhận được người ta quân thiếu hiệp, như thế ngươi liền nên biết rõ, U Đô chính là quân tử tông địa bàn, không tới phiên ngươi một cái Tây vực hòa thượng xuất thủ. Huống chi La Hó Tư nhìn ngươi dạng nghèo kiết sắc này, chỉ sợ vẫn là một cái bị trục xuất phạm môn giả hòa thượng, một tên mười phần lạnh nhạt tan dưa quần chúng, hắn liền thản nhiên thay thế quân hoan, trả lời cái nào đó đại hòa thượng. Ngươi nói hiệu nói vượn bị xé rách thân phận đại hòa thượng trừng mắt lạnh lẽo nhìn, an vị tại Yến Du phụ cận ăn dưa quần chúng. Bần đạo chính là phạm môn đệ tử đích truyền, ngươi đừng muốn nói gió chính là mưa hơn nữa, bên cạnh không nói, dưới mắt yêu nữ này rõ ràng tại sử dụng cấm thuật nhiếp hồn thuật, nên bị ngăn lại, cũng chỗ lấy cực hình các ngươi lại che chở nàng, chẳng lẽ là coi trọng nàng mỹ mạo, lời vừa nói ra hai tầng lầu cái khác trà khách, cùng vị này phát ra tiếng ăn dưa của chúng. Bọn hắn đều vô ý thức dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía Yến Du, cùng trước gót chân nàng Yến Thư Thư. Mà Yến Thư Thư giờ phút này trạng thái, sắc thực mười phần hoảng hốt, điều này làm cho cái kia đại hòa thượng càng thêm nghĩa chính ngôn từ nói, các ngươi nhìn cái này rõ ràng chính là bị dùng nhiếp hồn thuật di chứng, chỉ sợ không được bao lâu, cái này đáng thương nữ tử liền sẽ điên mất, biến thành một cái đồ đần tê, mấy trà khách nhào nhào cảm thấy đầu phát lạnh, dùng mình, vậy cái này, đây thật là cái xả hạt mỹ nhân A, lời này nghe vào Yến Tiểu Bảo lỗ thai nhỏ, liền không thể nào lọt thai, hán. Liền dây rùa lấy muốn từ hắn nương thân trong ngực ra tới, muốn giúp hắn nương thân mắng chửi người, nhưng Yến Du không cho phép, nàng gái ngước mắt nhìn về, đối diện góc nhỏ quân tử tông đệ tử quân hoan, người sau gặp nàng xem ra, đã hướng nàng chắp tay. Yến Du ngưng lại ngưng lông mày, liền nghe đến tỉnh táo lại Yến Thư Thư đã thét to, Yến Tử Du ngươi đối ta làm cái gì ngươi cứ nói đi. Yến Du thản nhiên nhìn Yến Thư Thư liếc mắt, biết không thể hỏi lại cái gì, cũng có như thế một kia tiếc nuối. Bất quá cái này kia tiếc nuối, cũng chính là một kia mà thôi, muốn biết nhất những cái kia, Yến Du đã biết rõ, cho nên nàng liền ôm nàng con trai đứng lên. Tiếp đó, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn đại hòa thượng kia liếc mắt, cu nở dê không lại nhìn Yến Thư Thư, chỉ lầm lủi hướng ha nhờ lang đi đến, phảng phất giữa thiên địa, không có gì có thế để cho nàng để ý, có thể để nàng dừng lại, có thế cản trở nàng phải đi đường dạng này. Yến Du nàng đầu tiên là để cho đại hòa thượng kia ngây ra một lúc thần, tiếp đó đem hắn chọc giận, làm hắn lần thứ hai tế ra pháp trượng, thế mà ken lần thứ hai phát kiếm quân tử tông đệ tử trẻ tuổi quân hoan, hắn kiếm đã chết tử khắc chế trụ đại hòa thượng pháp trượng. Người quân hoan ngươi mong muốn giận mắng lên tiếng đại hòa thượng, hắn lại không mắng được. Bởi vì đã đi xuống ha nhờ lang Yến Du, nàng đã nhàn nhạt phun ra một cái cổ âm, ún. Mà cái này cổ âm, tại chỗ tiết ra A đại hòa thượng kia trên pháp trượng tất cả lực lượng, QNZ phong tỏa đại hòa thượng kia toàn thân lực lượng, để cho hắn có trong nháy mắt hít thở không thông cảm giác. Uống toàn bộ trà lâu QNZ bởi vì Yến Du thanh âm, vang vọng ra xung quanh quảng nghe Phật âm, thanh nhã, ninh người, tịnh hóa lấy mỗi người nội tâm tạp nghiệm, để cho người ta vô ý thức như si như say trầm mê. Hồi lâu sau mới quay người trở lại đại hòa thượng liên mộng, thế nào? Làm sao có thể đây, đây là ta phạm môn trí cao áo nghĩa Phật âm gì vang, nàng làm sao lại như vậy, nàng không phải yêu nữ sao có thể vận dụng cao như thế thánh lực. Số lượng đại hòa thượng sợ ngây người. Hai tầng lầu vốn có trà khách cu nở dê đang kéo dài ngốc trệ bên trong. Nhưng mặc kệ bọn hắn thế nào choáng váng, bọn hắn đều vô ý thức đang tìm Yến Du thân ảnh, có loại đối phương căn bản không phải yêu nữ. Mà là thần nữ trực giác có thể Yến Du sớm đi rồi. Chỉ là mới thản nhiên đi đến chỗ cửa thành, còn không có cùng Ân Lưu Phong đám người tụ hợp Yến Du, nàng bị ngăn cản. Ngăn nàng không phải người ngoài, chính là trước đó xuất thủ chặn qua đại hòa thượng kia quân tử tông đệ tử quân hoan. Mà hắn vừa xuất hiện, Yến Du trong ngực tiểu nhóc con liền đề phòng nhìn xem hắn, đắt Yến Du một bên an ủi con trai, vừa nói, có việc bị hỏi Quân Hoan liền lấy ra một phần thiệp mời, giản lược trực tiếp đưa tới Yến Du bên cạnh, Yến các lão đường xa mà đến, ta quân tử tông muốn xin ngài tham gia hai ngày phía sau quân bảo giao dịch. A Yến tiểu bảo liền tập trung tinh thần nhìn về, vậy bản coi như đỏ rực thiệp mời, cũng cẩn thận nghiên cứu, phảng phất nhìn hiểu bộ dáng Yến Du liền đón lấy thiệp mời đáp ứng, được. Quân Hoan liền thở dài bái đạo, Yến các lão như có bí bảo muốn giao dịch, có thế tùy thời tìm tại hạ gần đây đều tại quân bảo các bên trong, ngài tùy thời có thế tìm người chuyển gọi một tiếng. Được. Yến Du điểm xong đầu, QNZ không nhiều lời ý tứ, QNZ không hỏi nhiều ý đồ. Khiến cho bản thân QNZ bất thiện ngôn từ Quân Hoan, hắn chỉ có thể cáo từ nói, Yến các lão như không có gì muốn hỏi, tại hạ liền cáo từ trước. Được. Yến Du kỳ thật đối cái gì quân bảo giao dịch không có gì hứng thú, nàng sẽ đồng ý đi, hoàn toàn là bởi vì con trai phảng phất rất có hứng thú bộ dáng. Thật tình không biết, Vương Đình đại tư mệnh, hắn giờ phút này ngay tại quân bảo các bên trong, cũng đang hỏi quân bảo các người phụ trách quân ngạn viên, lần này quân bảo giao dịch danh sách, có thế đã mô phỏng tốt.